Chương 338, Tam Thanh đến cùng là ai? Chư manh manh gặp nhà mình sư phụ nhìn chằm chằm vào Tam Thanh, hỏi, sư phụ, ngươi nhìn Tam Thanh làm cái gì? Ta biết là Tam Thanh, thế nhưng là ba người này đến cùng là ai? Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Chư manh manh buông xuống ăn uống, đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, ngẩng đầu, dùng ngón tay nói, ở giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái Linh Bảo Đạo Quân, bên phải chính là Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không thuận chư manh manh chỉ phương hướng, nhìn thấy ba cái giả quan, vỗ tay cười nói, rượu rượu rượu, chúng ta biến thành hình dạng của bọn hắn, sau đó lại ăn những này ăn ngon, thật sự là rượu quá thay. Tạ Vân Phi đáp lại nói, liền xem như bị phát hiện, cũng là Tam Thanh bộ dáng, người khác hoài nghi không đến trên người chúng ta. Chư manh manh liên tục gật đầu, chỗ nào sẽ còn trì hoãn, trực tiếp xoay người lên đài con, lên đài cao về sau. Nhìn thấy Thái Thượng Lao Quân tựa NG tờ HN, chư manh manh đầu một đỉnh, liền đem Thái Thượng Lao Quân tựa NG tờ HN cho hủy xuống dưới. Chư manh manh hì hì cười nói, già con nhi, ngươi cu NG làm được đủ lâu, vừa vặn đứng lên nghỉ ngơi một chút, để cho ta manh manh ngồi một chút tốt. Nói xong lời này, chư manh manh hô một tiếng biến, liền biến thành Thái Thượng Lao Quân bộ dáng, Tôn Ngộ Không biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngao Ngọc biến thành Linh Bảo Đạo Quân. Các nàng đem lúc đầu tựa NG tờ HN đẩy lên xuống dưới, chư manh manh đang muốn đại triển khẩu vị, Ngộ Không lại nói, chờ một lát, còn có một thứ sự tình phải xử lý. Chư manh manh nghe chút lời này, tâm tình càng là hỏng bét cực độ, phàn nàn nói, đại sư tỷ, nơi này chính là vì ăn uống thả cửa, vì sao luôn có chuyện chậm trễ? Ngộ Không cũng không giận, biết nha đầu này nhắc đến ăn, liền sẽ mất lý trí. Ngộ Không nói ra, chúng ta bây giờ thành Tam Thanh. Cái này tựa NG tờ HN tự nhiên muốn xử lý sạch, nếu không ứng đối ra sao? Tạ Vân Phi trong lòng thầm khen, Ngộ Không không giống quá khứ như vậy không thông thế vụ, đã trưởng thành nhanh như vậy, lúc này nói ra, manh manh, điểm này ngươi cần phải hướng đại sư tỷ học tập. Chư manh manh biểu lộ mờ mịt, không rõ ràng cho lắm, sau đó nói, sư phụ, manh manh đều nghe sư phụ an bài, không dám có lãnh đạm lời oán giận. Tạ Vân Phi cưng chiều nói ra, ngươi không cần như vậy vẻ ngoài, những tượng thần này vi sư tự sẽ giúp các ngươi xử trí, hiện tại là củ ONG hoang thời khác, muốn ăn cái gì, cứ nói ăn xong. Tạ Vân Phi nói xong lời này, đưa tay một chiều, liền đem ba tòa tựa NG tờ HN thu nhập bình bắt bên trong, mấy cái các đồ đệ đều là đại hỷ, phong quyển tàn vân dô NG như ăn lên các loại tế tự vật phẩm. Đương nhiên, Tạ Vân Phi cũng sẽ không dứt lại phía sau, cu NG tham dự trong đó. An khoái hoạt. Đúng lúc này đợi, liền nghe phía ngoài rít lên một tiếng, sau đó nghe được linh đang rớt xuống đất thanh âm, Tạ Vân Phi thầm mắng một câu, cẩn thận như vậy, vẫn là bị người phát hiện. Tạ Vân Phi lòng có tính toán, đối với ngồi tại trên đài cao mấy cái các đồ để nói, các ngươi đều chờ ăn, chúng ta đều bị phát hiện, đều cho ta vào chỗ. Ngộ Không cùng Ngao Ngọc tự nhiên đoan chính làm tốt, chỉ có chư manh manh vẫn không ngừng, còn tại không ngừng hướng trong mồm nhét ăn. Miệng nhỏ phình lên, thế nhưng là vẫn không vừa lòng còn muốn ăn chút. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, manh manh, đợi lát nữa lại ăn. Ngươi bây giờ thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân, chớ có lọt chân ngựa. Chư manh manh lúc này mới vạn phần không muốn rút tay về, mà lần sau chỉnh ngay ngắn tư thế, lại bởi vì ăn quá no bụng, kìm lòng không được đánh ngất. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, thầm nghĩ, ngươi cái hố cha hàng A Ngộ Không cũng là cơ cảnh, trừng mắt liếc chư manh manh. Chư manh manh tranh thủ thời gian vận hành pháp lực, ngồi nghiêm chỉnh, ba người ngồi tại chỗ cao, trầm mặt chứng, không nói một lời, cùng cái kia thần tiên thật giống nhau như lúc. Tại phía dưới đài Tạ Vân Phi liên tục gật đầu, thầm khen mấy người biểu diễn tốt, không lâu lắm, liền nghe đến ngoài điện có người la lên, Tạ Vân Phi trở lại nhìn thoáng qua, liền có đạo sĩ điểm bó đuốc, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, hướng phía bên này đi tới. Tạ Vân Phi cũng không thấy bất kỳ động tác gì, thân thể dần dần biến mất, từ dưới thân bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, sau đó lan tràn đến thân trên, cuối cùng cả người biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân thuật cái này muốn cảm tạ anh em hổ lô ban cho năng lực. Đen đuốc chiếu dọi xuống, chỉ thấy ba cái thân mang đạo bào đạo sĩ cất bước mà vào, cầm đầu ba người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Ngộ Không các nàng giả trang Tam Thanh, ba người giống như tượng bùn người thời nay đồng dạng, băng lãnh không nói. Không núp ních, cũng không có sơ hở. Cầm đầu đạo sĩ trên trán giống như là có một đạo hổ văn, chính là hổ lực đại tiên. Hắn nghi ngờ nói, nơi này không có khả năng có người bên ngoài, đó là người nào đem cung phụng ăn. Lộc Lực đại tiên bốn phía xem xét, gật đầu nói, khẳng định có người ăn cung phụng, các ngươi nhìn những này trái cây, có ra đều lột đi, có hột đều phun ra, làm sao không gặp được người đâu nếu là người bình thường, không thể lại giấu giếm được ta a pháp nhãn của ngươi. Dương Lực đại tiên đầu tiên là lo nghĩ, một lát sau, vui mừng quá đôi nói, sư huynh chớ có lo lắng, pha y chăng chúng ta ngày ngày cầu nguyện, cảm động tam thanh gia gia giáng lâm nơi đây, ăn của ta nhóm cung phụng đâu nếu thật như vậy, chúng ta vừa vặn cầu nguyện thiên tôn, trong này hàng chút kim đan thánh thủy, cũng tốt cho bệ hạ cầu chút, đến lúc đó trường sinh vĩnh thọ, chúng ta chẳng phải là thật trở thành sa chỉ quốc to lớn nhất công thần. Công thần lời này vừa nói ra, quả nhiên là chê ơ. Đến đám người cuồng hỉ không thôi, hổ lực đại tiên lúc này nói ra, toàn bộ các ngươi tại bên ngoài đạo quán niệm tụng kinh văn, chúng ta lập tức tắm rửa thay quần áo, thay đổi pháp ý để, vừa vặn cầu nguyện thiên tôn. Lập tức tràng diện phi thường náo nhiệt, Nộ Không ba người các nàng nhìn thấy phía dưới đại loạn, trong lòng chợt cảm thấy thú vị, liền như vậy nhìn, sau đó gặp hổ lực đại tiên chân đạp thất tinh bộ, đùa nghịch đao mu a thường, sau đó tính cả lấy hai cái sư đệ, quỳ lệ tại ba người các nàng trước mặt. Tam thanh gia gia ở trên, vạn bối tiểu đạo thành tâm cung phụng ba vị gia gia, còn cầu hạ xuống tiên thủy, để cầu trường sinh bất lao chi dược, chúc nước ta quốc chủ trường sinh. Hổ lực đại tiên đoạt trước nói, ba người ngồi ở vị trí đầu, biết sự tình đã bại lộ, chứ manh manh lại trong miệng còn có ăn uống, giờ phút này lại không dám nhấm nuốt, kính mắt mở, tựa như là trừng mắt phía dưới ba người nhìn. Tạ Vân Phi gặp phía dưới ba người, lòng sinh một kế, ẩn thân xích lại gần Ngộ Không bên hai, lặng lẽ nói một phen. Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói, mấy người các ngươi, không cần nhắc lại. Chúng ta từ hội bản đào đi lên, chưa từng mang đến kim đan thánh thủy, đợi ngày khác trở lại rủ xuống ban thưởng. Vô cùng an tĩnh điện đường, đồng nhiên gặp tựa NGTHN mở miệng nói chuyện, quả nhiên là rất dọa người, thế nhưng là ba cái đại tiên, vui vẻ ghê gớm, nhất là hổ lực đại tiên hô, lão thiên gia của ta à, tam thanh gia gia thật giáng lâm. Ba người lẫn nhau trao đổi chủ ý, chỗ nào chịu buông tha như thế ý kiến hay.